Vinh quang chúa tể, chương 79, kết cục của một anh hùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong White Castle, các thành viên còn lại của The Innovator chứng kiến Chandler Great triệu hồi ra một bó dây leo khổng lồ, hắn đứng phía sau Sokka the Virgo, phó chủ tịch không hề đề phòng với hắn, kể cả họ, những người đang theo dõi trận chiến này cũng không nghĩ Chandler Great có ý đồ gì cả, chỉ có thốt là thấy kỳ quặc Chandler Great không triệu hồi dây leo để tấn công Queen Xenomorph mà lại triệu hồi dây leo ngay bên cạnh mình tích tắc sau đó, thay vì điều khiển dây leo để tấn công kẻ địch hay hỗ trợ cho Sokka the Virgo, Chandler Great lại để bó dây leo này cầm gậy phép của hắn đục xuyên người phó chủ tịch xuyên thẳng qua trái tim. Phòng chiến dịch White Castle im lặng tới mức nghe được tiếng kim rơi, sau hồi im lặng vì bị sửng sốt đến mức đứng hình, những cô gái bắt đầu la hét thất thanh. Thốt và anh Tuân ngồi bệt xuống đất ở đầu dây bên phía Chandler Great đã không còn nghe thấy tín hiệu nữa. Chandler Great lúc này nằm dưới đống gạch đá, bộ giáp xanh dương của gã phù thủy bóng tối rất mỏng, không phải là loại giáp nặng như của các kỵ sĩ và chúa tể, cú đạp của tận thế hắc mã đã phá nát hết phần giáp trước ngực cũng làm gãy rất nhiều xương sườn của hắn, xương gãy còn đâm sâu vào trong phổi. Người ở trong bệnh viện nhốn nháo, họ chẳng biết chuyện gì vừa xảy ra cả, chỉ nghe thấy một tiếng động lớn rồi cả một mảng tường như bị bom trái phá rội vào, nổ tung, đổ xuống, bụi xi măng mịt mù, dưới đống đổ nát là Walker Chandler Great đang bị vùi lấp không rõ là sống hay chết. Tất cả mọi người, những người có mặt trước bệnh viện, những người đang xem diễn biến của trận chiến đều kinh ngạc sửng sốt vì tình huống này, hai chiến tuyến ở Osaka vốn đã rất kỳ lạ, khiến cho tất cả những người chứng kiến phải đi từ bất ngờ này sang tới bất ngờ kia, họ không nghĩ tới, điều bất ngờ nhất lại xảy ra ngay vào thời điểm mà mọi thứ tưởng chừng đã kết thúc với sự chi viện của Sokka the Virgo cho chiến trường của Chandler Great. Chandler Great đánh lén Sokka the Virgo, người trước thì bị ngựa chiến của chúa tể đạp bay vào bệnh viện, phá hủy một bức tường, hiện tại đang nằm giữa một đống đổ nát, chưa rõ tình trạng. Người sau thì ngã xuống từ trên yên ngựa, bị cây gậy phép đâm thủng trái tim, chưa rõ sống chết. Biến cố này xảy ra quá nhanh, rất đột ngột, không một ai có thể lường trước sẽ xảy ra chuyện như vậy, một thành viên của The Innovator ám sát, đánh lén chính thủ lĩnh của hội. Bên ngoài cổng bệnh viện, Sokka the Virgo đã ngồi dậy, quả tim bị đâm xuyên, chúa tể cảm thấy những cơn choáng ập tới, chức năng chính của tim là bơm oxy và máu đi khắp cơ thể để duy trì sự sống, nếu như cái máy bơm này không hoạt động, các bộ phận trong cơ thể mà đặc biệt là não sẽ thiếu máu, gây ra những thương tổn không thể hồi phục cho não bộ, dẫn đến tử vong. Sức sống của một người đã bước vào con đường của chúa tể quá mãnh liệt, dù tim bị đâm xuyên, Sokka the Virgo cũng không chết ngay lập tức mà còn rất tỉnh táo để suy nghĩ, chỉ là vết thương này cũng đã vô hiệu hóa sức chiến đấu của y, đồng thời, nếu không thể cứu chữa kịp y cũng sẽ chết. Queen Xenomorph bước tới gần, Sokka the Virgo đã không thể phản kháng nó nhưng y vẫn còn tận thế hắc mã, con ngựa chiến nhào lên tấn công Queen Xenomorph, không có chúa tể điều động, con ngựa không thể dùng những kỹ năng của nó, chỉ có thể chồm lên đạp Queen Xenomorph. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với tận thế hắc mã, Queen Xenomorph to lớn và nhanh nhẹn hơn rất nhiều, nó bắt đầu hành hung con ngựa chiến, tuy không thể làm con ngựa bị thương nhưng cũng cầm chân con ngựa. Đừng lại đây, Sokka the Virgo dùng hết sức bình sinh để hét với những người trong bệnh viện đang định tới gần để hỗ trợ. Tình hình hiện tại, Rengoku Kyozuro có sức chiến đấu không cao, hơn nữa đang phải ở cảnh sát bên Miharu để vừa bảo vệ, vừa giữ cho cô ấy tỉnh táo. Chandler Great thì chưa biết sống chết, cũng không rõ trạng thái tinh thần của hắn lúc này là như thế nào. Chúa tể đã mất sức chiến đấu, ngay cả tận thế hắc mã cũng bị cầm chân. Những người bình thường thì không có vũ khí, hy vọng duy nhất của phe mình là mấy trăm chiếc trực thăng của lực lượng phòng vệ đang bay tới từ phía xa, nhìn tốc độ của chúng, phải hơn 5 phút nữa mới đến được. Sokka the Virgo biết thời điểm 5 phút này là lúc mà kẻ thù ác sẽ xuất hiện thu hoạch thành quả từ những kế hoạch của hắn, nếu không sẽ không kịp, có lẽ mọi kế hoạch của kẻ đó, cũng chỉ để tạo ra 5 phút quý giá này, khi mà chúa tể Sokka the Virgo ở trong trạng thái yếu ớt nhất và không có bất kỳ ai có thể hỗ trợ. Thế nhưng mà có thật là Sokka the Virgo đã hoàn toàn không còn sức phản kháng, không thể làm được bất kỳ cái gì không? Sokka the Virgo vươn một bàn tay ra, những ngón tay của y co lại, ngón trỏ và ngón giữa hất lên. Đoàng, một viên đạn của súng ngắm dừng trước trán của chúa tể, như rơi vào trong một vũng lầy, lúc này tiếng súng nổ chát chúa mới vang đến bên tai y và những người khác, máu từ miệng và từ vết thương nơi ngực của Sokka the Virgo trào ra nhiều hơn nữa, y lại hất hai ngón tay. Đoàng, đoàng, hai viên đạn khác đến từ cùng một nơi, ở phía rất xa, lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản cũng nghe thấy tiếng súng, mấy chục chiếc trực thăng bay thẳng về hướng phát ra tiếng súng, truy bắt tên xạ thủ. Còn 3 phút nữa. những chiếc trực thăng nổ máy hết cỡ để bay đến chi viện. Thật kỳ lạ, ở núi Congo cũng những phương tiện chiến đấu này và những người ngồi trong tìm cách giết Saka de Virgo, mà giờ đây, họ lại bay đến một cách gấp gáp để cứu viện chúa tể. Saka de Virgo thấy cơn choáng càng lúc càng rõ ràng, cơn choáng muốn cuốn hết ý thức của y, dùng kỹ năng của Leonidovic Horner để chặn 3 viên đạn đã rút hết những gì còn lại của y rồi, hiện tại y chỉ còn có sức phòng ngự tương đối của cơ thể và làn da của một người đạt được vinh quang. Hơn 10 đứa con nít mặt không có biểu cảm chạy tới từ xa, chúng cầm dao gọt trái cây, chúng chạy ngang qua chiến trường, có 3 đứa bị cuốn vào trận chiến của tận thế Hắc Mã và Queen Xenomorph, hai con quái vật này chiến đấu với nhau nghe như hai khối sắt đang va đập liên hồi, chúng cũng xê dịch liên tục trong phạm vi mấy chục mét, 3 đứa trẻ đó bị đuôi của Queen Xenomorph quét chúng tử vong. 7 đứa còn lại thì lại may mắn hơn, lẻn qua được đến gần Saka de Virgo. Chúa tể nhìn chúng, 7 đứa trẻ cỡ tuổi thằng nhóc cô con nuôi của y, mặt chúng không có biểu cảm, đơ như khúc gỗ, chúng dùng dao gọt trái cây đâm vào ngực chúa tể nhưng không ăn thua. Một đứa trẻ đột nhiên cầm dao cứa vào cổ mình rồi ngã lăn ra đất. Saka de Virgo hít sâu, thở dài, y thả lỏng cơ thể, thậm chí tán hết một chút mana còn sót lại trên bề mặt da, lúc này y mới thực sự đã không còn sức phản kháng nữa, sức phòng ngự bị động của cơ thể bị y chủ động hủy bỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 6 đứa còn lại tiếp tục đâm y, lúc này, dao của chúng đã có thể cắt được da của chúa tể, chúng liên tục đâm Saka de Virgo, đâm ngập dao rồi lại rút ra, sau đó lại đâm liên tục lên ngực, cổ, gò má, thậm chí đôi mắt phía sau mặt nạ của Saka de Virgo cũng bị chúng đâm mù lòa. Chúa tể, từ đầu tới cuối, không kêu lên một tiếng, chỉ có những giọt nước mắt thương xót rơi xuống cùng với máu. Những người trong bệnh viện muốn chạy tới để cứu Saka de Virgo nhưng con Queen Xenomorph đã di chuyển trận địa của nó và con ngựa chiến lại gần chỗ chúa tể, tận thế Hắc Mã thì lại dùng hết mọi khả năng để ngăn không cho nó đến gần y, đẩy nó ra xa, hai con vật di chuyển, xê dịch liên tục, bất kỳ thứ gì cuốn vào vó ngựa và những thứ vũ khí tự nhiên trên người Queen Xenomorph đều bị phá nát cắt vỡ. 6 đứa trẻ, như 6 tên sát thủ, lạnh lùng, không có tình cảm, chúng liên tục đâm Saka de Virgo, muốn y chết trong cơn đau đớn vô cùng. Cả thế giới, đều đang theo dõi trận chiến này, đang nhìn hình ảnh này, rất nhiều người đã không cầm được nước mắt, bọn họ khóc nấc nghẹn ngào. Saka de Virgo, Saka de Virgo, anh hùng vô tư, ân nhân cứu rỗi của những cảnh cùng khổ, kẻ mở đường, người khai trí và thắp sáng đèn trong đêm đen, vị chúa tể nhân từ và vĩ đại. Những danh xưng này sớm đã được lan truyền, đây là cũng hình dung của những người địa cầu đối với chúa tể Saka de Virgo, bọn họ không hiểu vì sao chúa tể lại bị đối xử tàn nhẫn đến như vậy, tại sao anh lại bị phản bội bởi đồng đội của mình, vì sao những đứa trẻ đó lại làm như vậy với chúa tể. Trung tá Trần Thanh Dương theo dõi trận chiến trên đất Nhật Bản, lúc này anh đang nghe số 1 đội trưởng của đội đánh số đọc thông tin tình báo về loài Xenomorph. Các nữ hoàng mẹ được cho là ra đời từ những nữ hoàng hiện có, với biến thể nữ hoàng là một hình thức trung gian, sự phát triển của quy mô tổ ong ảnh hưởng tới đến sự biến thái của nữ hoàng mẹ là biến thể cuối cùng của loài này khi quy mô tổ ong đạt đến mức tối đa. Các nữ hoàng mẹ cai trị tổ ong mà họ cai trị rất lớn, toàn lục địa hoặc thậm chí trên toàn hành tinh, họ được cho là có thể kiểm soát mọi cá thể của loài mình trên toàn hành tinh, bao gồm cả các tổ ong và nữ hoàng nhỏ hơn khác. Nữ hoàng mẹ có thể chất vượt trội và thậm chí là khả năng ngoại cảm. Chúng có thể thâm nhập vào tâm trí của con người, đi vào giấc mơ, tác động đến hành vi hoặc truyền đạt thông tin và mong muốn. Số 1 nới lỏng cổ áo để dễ thở hơn, anh ta giận đến run người. Như vậy con Xenomorph này là một nữ hoàng mẹ, không phải là nữ hoàng thông thường, nó có khả năng thao túng tâm trí của con người. Sao nó lại không sử dụng kỹ năng này sớm hơn, còn nữa tại sao không ai cảnh báo về điều này sớm hơn? Số 3, người có tính cách rất thẳng thắn, từng nói chuyện Saka de Virgo, trả lời. Nói đơn giản thì bởi vì nhìn nó, không giống một nữ hoàng mẹ trong truyện tranh, nữ hoàng mẹ có màu đỏ, nó còn có biệt danh là Thái Hậu Đỏ, bề ngoài của nó cũng hơi khác với nữ hoàng mẹ. Chỉ có kích thước là giống. Thật ra cư dân mạng hay các fan hâm mộ của serial phim có nói về điều này nhưng các hệ thống tình báo thì lại không thể kết luận được cho tới khi nó thực sự cho thấy các đặc điểm của nữ hoàng. Các hệ thống tình báo chuyên nghiệp phải chịu trách nhiệm cho rất nhiều vấn đề, mỗi thông tin mà họ khẳng định đều mang ý nghĩa chiến lược, nó cần được xác minh một cách khắc khe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, dù sao, một thứ bước ra từ trong truyện tranh và phim ảnh, nói thế nào cũng có vẻ kỳ quặc và hơi trẻ con, không phải ai cũng có tâm lý cởi mở với vấn đề này, có người còn cho rằng con Queen Xenomorph này là một robot được làm giống Queen Xenomorph trong phim ảnh, nhiều người còn tỏ ra chê cười sự cả tin chính phủ Nhật hay những ai tin tưởng đây là Xenomorph. Trần Thanh Dương thở dài. Bọn khủng bố này đã lên một kế hoạch hoàn chỉnh nhằm vào Saka the Virgo, chúng không lộ ra khả năng này của Queen Xenomorph sớm hơn kể cả trong cuộc chiến trước Bệnh viện Quốc tế Osaka, chúng đánh lừa tất cả mọi người, ban đầu chúng cho thấy thái độ muốn bức tử Saka the Virgo, sau đó chúng lại để người khác nghĩ rằng đây là âm mưu, mục đích thật sự của chúng là nhằm vào bệnh viện, thật ra từ đầu tới cuối, mục tiêu của chúng cũng chỉ là Saka the Virgo mà thôi. Trong kế hoạch của chúng, Saka the Virgo chết trên núi Congo hay chết ở đây thì chúng vẫn đạt thành mục đích của mình. Vị trung tá mẫn cắn nhìn những đứa trẻ đang đâm Saka the Virgo, vị chúa tể vẫn đang ngồi im cho chúng cắt xuống từng khối thịt trên người mình, đâm mù mắt cắt gân tay và chân, phá nát gương mặt hoàn mỹ, chúng không đâm vào cổ họng cho anh chết ngay mà muốn hành hạ, muốn cả thế giới nhìn thấy chúa tể vĩ đại Saka the Virgo, Walker mạnh nhất đại cầu, bị những đứa trẻ hành hạ. Trần Thanh Dương cũng chảy nước mắt, những giọt nước mắt xót thương cho những đứa trẻ, cho cả Saka the Virgo, cho sự nhân đạo, công lý và tính mạng con người đang bị dẫm đạp. Đầu tiên là Walker của Hoa Quốc bị khống chế để ám sát Saka the Virgo, vô hiệu hóa sức chiến đấu của anh ta. Sau đó, là năng lực thao túng của Saka the Virgo, anh ta đã thể hiện năng lực này trong lần gặp gỡ những người xuyên không, cũng thể hiện năng lực này khi làm nhiệm vụ ở thành trì trung tâm, chúng dùng súng ngắm bắn Saka the Virgo để anh sử dụng năng lực này, đã là một dạng năng lực chắc hẳn phải có giới hạn gì đó, chúng muốn anh ta không thể sử dụng loại năng lực này nữa, vô hiệu hóa khả năng này của anh ta. Trần Thanh Dương càng nói, giọng anh càng cao, nghe ra sự phẫn nộ. Chúng khống chế những đứa trẻ để tấn công Saka the Virgo, dù đã bị thương nặng, làn da của anh ta cũng quá cứng cỏi đối với chúng, chúng lại khống chế một đứa trẻ tự sát, anh ta hiểu hành động uy hiếp của chúng nên để cho chúng có thể tấn công mình, thông qua việc này, chúng cũng vô hiệu hóa luôn sức phòng vệ cuối cùng của Saka the Virgo. Chúng biết, lòng nhân từ của anh ta sẽ không để anh nhìn những đứa trẻ đó chết đi, chúng biết anh ta sẽ thỏa hiệp lũ khốn nạn này. Trung tá đập tay lên bàn. Hành động của chúng có thể là một sự trả đũa nào đó đối với Saka the Virgo, nhưng thông qua hành động này, ngoài việc trả thù chúng đang gửi đến tất cả loài người trên địa cầu một thông điệp của cái ác, của sự bạo lực, của bất nhân, Saka không thể thỏa hiệp với cái ác, với sự bất nhân và đây là kết quả của anh ta, chúng đang muốn nói lên điều đó. Nếu anh ta chạy thẳng về Đại Việt trốn khỏi Nhật Bản, mang theo đồng đội của mình rời đi, anh ta sẽ không bị như vậy, nếu anh ta phản kháng, giết hại binh sĩ, anh ta sẽ tiết kiệm được nhiều thể lực và sức mạnh hơn, nếu anh ta vẫn giữ lấy sự phòng thủ cuối cùng của cơ thể, anh cũng không bị lũ trẻ hành hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lũ khốn nạn này đang tuyên chiến, chúng đang tuyên chiến với loài người, chúng cũng đang kêu gọi những kẻ xấu xí gia nhập với chúng, kết cục của một anh hùng là như vậy đấy, đây là lời tuyên bố của chúng. Cách chương.